Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Người yêu đường Nguyệt Hoa. Chờ một chút, người này ta nhìn khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Bàn tử thợ săn tiền thưởng đột nhiên hỏi thăm, trong mắt mang theo suy tư. Cái này đây không phải Không Thần Đế Quốc đế hoàng Lý Hiên sao? Lúc đó xưng đế đại điển thời điểm chúng ta đều gặp, thật thật là hắn. Hắn đã vậy còn quá cường. Hắn không phải am hiểu chế tác hồn đạo khí sao? Không nghĩ tới thực lực cũng đáng sợ như vậy. Mấy cái thợ săn tiền thưởng không dám tin nói, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy thần sắc bình tĩnh Lý Hiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết hồn đạo khí năng lực nghịch thiên Lý Hiên vẫn còn có cường hoành như vậy năng lực. Cái này không chỉ có làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh, cảm thấy thật không thể tin. Tại những người này khiếp sợ thời điểm, đối diện Lý Hiên cũng đem những cái kia bị giam giữ người thả sau khi ra ngoài. Tại xác nhận phương viên 10 km bên trong không có lang đạo về sau, lúc này mới chân đạp hư không đi vào giữa không trung. Sau đó tay phải vung lên, một cái tản ra khủng bố hồn lực ba động hồn thú xuất hiện tại trước mắt. Nó không là người khác, chính là Lý Hiên công cụ thay đi bộ Tử Nhãn Kim Điêu. Mà giờ khắc này nó đi qua Lý Hiên bồi dưỡng, năm cũng đã nhận được vượt qua thức tăng lên, khoảng cách 10 vạn năm chỉ còn lại có cách xa một bước. Mạnh mẽ nó, dù là chỉ là xuất hiện, liền mang theo hoảng sợ khí tức, mà mạnh như vậy Tử Nhãn Kim Điêu lại nhu thuận lấy bay trên không trung. Mặc cho Lý Hiên dẫm lên phía sau lưng của nó, lẳng lặng đứng tại Tử Nhãn Kim Điêu trên thân, Lý Hiên nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó không chê lấy nó hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Tử Nhãn Kim Điêu tốc độ rất nhanh, nếu như không phải Lý Hiên yêu cầu nó khác bay quá nhanh, chỉ sợ trong chớp mắt nó đã không thấy tăm hơi. Nhưng dù vậy, am hiểu phi hành Tử Nhãn Kim Điêu vẫn như cũ có thể dùng phi trì điện xế để hình dung. Từ nơi này có thể nhìn ra được Tử Nhãn Kim Điêu tốc độ khủng bố đến mức nào. Vòng quanh quốc gia của ta tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không lang đạo, những thứ này buồn nôn đồ vật, một cái đều không thể bỏ qua. Lý Hiên hạ lệnh. Đúng, chủ nhân. Tử Nhãn Kim Điêu gật gật đầu, kích động cánh tiếp tục tiến lên, bắt đầu vây quanh Không Thần Đế Quốc không ngừng phi hành, tìm kiếm lấy lang đạo bóng người. Tại tha một vòng về sau, xác nhận Không Thần Đế Quốc không có lang đạo về sau, bọn họ lúc này mới hướng về đế quốc thủ đô mà đi. Chỉ bất quá Lý Hiên vừa mới đến thủ đô, một cái tật phong điểu từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Đây là ta cho đường Nguyệt Hoa truyền tin chim. Nó tại sao trở lại? Chẳng lẽ đường Nguyệt Hoa ra chuyện rồi? Lý Hiên trong mắt lóe lên lạnh ý. 2 năm này hắn cùng đường Nguyệt Hoa quan hệ đột nhiên tăng mạnh, song phương sớm đã trở thành người yêu, thậm chí đường Nguyệt Hoa trong lòng hắn địa vị đã không thấp hơn Độc Cô Nhạn. Nếu có người dám đả thương đường Nguyệt Hoa, tất nhiên tiếp nhận lửa giận của hắn, lọt vào hắn khủng bố trả thù. Mang theo lạnh ý, Lý Hiên phất phất tay, không gian lực lượng chớp động. Sau đó tật phong điểu bị hắn nắm trong tay, nhanh chóng theo cho tật phong điểu trên chân gỡ xuống một phong thư. Lý Hiên đem mở ra quan sát, nguyên lai là muốn mang ta đi Hạo Thiên Tông, để Hạo Thiên Tông người nhìn xem ta, cũng xác thực cái kia nhìn một chút, dù sao ta thế nhưng là đường Nguyệt Hoa nam nhân. Nhìn lấy tin sau cùng, nhìn đến đường Tam cũng muốn về tông môn, Lý Hiên lập tức minh bạch cái gì, muốn cho ta vì đường Tam chỗ dựa sao? Cũng thế, ngươi dù sao cũng là đường Tam cô cô, vậy ta chẳng phải là đường Tam cô phủ? Tốt, đã như vậy, vậy liền đi một chuyến. Nghĩ đến chính mình vậy mà thành đường Tam cô phủ, Lý Hiên cũng cảm giác có chút là lạ. Dù sao lấy trước hắn cũng không có thiếu hố Đường Tam. Chỉ có thể coi là ngươi không may. Lý Hiên lắc đầu, trở lại thư phòng của mình, đem lên báo các loại chuyện quan trọng nhìn một chút, sau đó an bài một chút đến tiếp sau tình huống, liền quyết định rời đi. Phất phất tay, cổng không gian đột nhiên xuất hiện. Lý Hiên vượt qua cổng không gian trực tiếp đi Thiên Đấu Đế Quốc Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa khuê phòng, chính cầm lấy y phục yên lặng may Đường Nguyệt Hoa. Đột nhiên cảm nhận được cái gì? Chậm rãi chật qua đầu, con người xinh đẹp nhìn hướng phía sau. Sau đó nàng liền thấy, Lý Hiên theo trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra. Đi đến phía sau nàng. Từ phía sau ôm nàng mềm mại kiểu thân thể. Hiên, ngươi đã đến. Đường Nguyệt Hoa ôn nhu nhìn về phía Lý Hiên. Cũng không có ngăn cản Lý Hiên ý tứ. Ngược lại đem thân thể tựa ở Lý Hiên trong ngực. Nhớ ta không? Lý Hiên đem trọn cái Đường Nguyệt Hoa ôm vào trong ngực. Hai tay đặt ở nàng phía trước. Nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng hỏi. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu. Tinh xảo gương mặt phía trên mang theo hạnh phúc mỉm cười. Mười phần nhu thuận thừa nhận chính mình ưa thích. Nhìn lấy mỹ lệ mà nhu thuận Đường Nguyệt Hoa. Lý Hiên nhẹ khẽ hôn hôn nàng. Sau đó nói, cái gì thời điểm trở về? Ngày mai đi, Đường Tam dù sao cũng là cháu của ta. Lần này hắn về tông môn khẳng định phải bị làm khó dễ. Nếu như ngươi đi lời nói, bọn họ bao nhiêu sẽ cho ta một số mặt mũi, sẽ không quá mức làm khó dễ Đường Tam. Đường Nguyệt Hoa vùi ở Lý Hiên trong ngực, thanh âm ôn nhu nói, tựa hồ lo lắng Lý Hiên sẽ không vui. Nàng nói tiếp, Hiên, ngươi không có sinh khí à? Không có, yên tâm, đây đều là việc nhỏ, ngươi thế nhưng là ai ra lão bà? Chính mình lão bà khẳng định phải chiếu cố. Lý Hiên không thèm để ý nói, lấy ôm công chúa hình thức, ôm lấy Đường Nguyệt Hoa đi vào trên ghế salon, sau đó bắt đầu hôn nàng. Đường Nguyệt Hoa hôn trả lại vài cái, tựa hồ có chút thẹn thùng. Trắng nõn tinh xảo gương mặt phía trên vậy mà hiện lên ánh nắng chiều đỏ, xem ra hết sức hấp dẫn người. Cái này cũng dẫn đến Lý Hiên lại khi phụ nàng một hồi lâu. Lúc này mới buông tha nàng, cùng nàng cùng một chỗ ấm giọng thì thầm thân mật cùng nhau. Hiên, ngươi xem một chút bộ y phục này thích hợp sao? Đây là làm cho ngươi. Đường Nguyệt Hoa đem trước may y phục lấy tới, ra hiệu Lý Hiên nếm thử xuyên một chút. Làm cho ta? Lý Hiên kinh ngạc, đến cái thế giới này lâu như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chủ động cho hắn làm qua y phục. Như thế khiến hắn nội tâm mềm mại bị tiếp xúc bỗng nhúc nhích. Ngươi là người yêu của ta. Ta đương nhiên phải chiếu cố thật tốt ngươi. Mà lại ngươi sẽ không chiếu cố chính mình. Ngươi bây giờ y phục tuy nhiên hoa lệ, nhưng vẫn là cùng ngươi có chút không xứng. Đường Nguyệt Hoa ấm giọng thì thầm nói. Lôi kéo Lý Hiên đứng lên thử y phục. Các loại thử hết cái này về sau, nàng lại đi đến tủ quần áo, từ bên trong lấy ra dòng giã 10 bộ quần áo. Những y phục này tất cả đều là nàng may, kiểu dáng khác nhau nhưng đều vô cùng tinh xảo mỹ quan, cực kỳ cao cấp. Nhìn lấy Đường Nguyệt Hoa tại bên cạnh mình bận rộn, dùng cặp kia yếu đuối không xương mềm mại tay nhỏ vì hắn mặc y phục, Lý Hiên cảm giác thời khắc này chính mình là hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy, thậm chí hắn hận không thể thật tốt yêu thương Đường Nguyệt Hoa một phen, khen thưởng một phen nàng nỗ lực. Bất quá đừng nhìn Đường Nguyệt Hoa để hắn tùy ý ôm ấp, nhưng nàng vẫn là rất thẹn thùng. Nếu quả như thật quá phận khi dễ nàng, nàng khẳng định sẽ dọa đến chạy trối chết. Bởi vậy, Lý Hiên cũng không có làm qua phân sự tình, mà chính là hưởng thụ cái này bị người quan tâm, bị người chiếu cố sinh hoạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh y phục đều thử một lần. Lý Hiên rất hài lòng những y phục này, bởi vì cùng hắn vô cùng phối hợp, vô luận là kiểu dáng cùng lớn nhỏ, đều vô cùng phù hợp, cho nên Lý Hiên trực tiếp mặc vào một bộ, còn lại thả nhập không gian tùy thời thay đi giặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.